Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, hôm nay. Một cái cũng đừng hòng đi, thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, bay lên không thái hư cổ điện, lại là bỗng nhiên lại một lần nữa, phi tốc rơi xuống phía dưới. Nện trên mặt đất, cuốn lên đằng đẵng cát vàng, tất cả mọi người xem ngây người. Mặc kệ là nhân tộc, cũng hoặc là dị tộc một phương. Sáu vị theo hư không bên trong mà vào cường giả. Nguyên bản chính là cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Tiếp cận đến bát cảnh, dẫn dắt lên thái hư cổ điện. Đây quả thực là tuyệt sát kết quả. Cho dù là Tào Mãn cùng Bùi Đồng Tự đều khó mà ngăn cản đối phương. Dù sao, đối phương số lượng thật sự là quá nhiều. Này cũng là nhân tộc bi ai. Nhân tộc tại cao cấp cường giả về số lượng, cùng chư tộc so sánh, vẫn là kém nhiều lắm. Cho nên, đối mặt tình huống như vậy, cũng là hữu tâm vô lực. Thế nhưng, người nào đều chưa từng nghĩ, thái hư cổ điện bên trong, thế mà sẽ có người đi ra. Tầng tầng đạp mạnh, liền đem thái hư cổ điện cho một lần nữa đạp trở về nhân gian. Này là làm sao làm được? Mà tất cả mọi người tầm mắt đều hội tụ tại thái hư cổ điện đỉnh. Chỗ ấy, có một vị thiếu niên đứng lặng, trong tay nâng một chén nhỏ thanh đồng cổ đăng. Cổ đăng bên trong hào quang rực rỡ, phảng phất chiếu rọi cả người thế gian giống như. Vô số người tầm mắt tất cả đều bị hấp dẫn. Rất nhiều người đều nhận ra, đó là Phương Chu, thanh thành trên cổng thành, Triệu gia độc nhãn chừng lớn. Sau một khắc phát ra cực kỳ hưng phấn tiếng cười. Là Phương Chu tiểu tử kia. Hắn ra đến rồi. Thật là khí phách. Một cước che đậy sáu vị đỉnh cấp cường giả. Này nói ra, có thể thổi cả một đời a. Triệu gia kích động không thôi. Hắn vốn cho là Phương Chu muốn trầm luân tại thái hư cổ điện bên trong. Bị dẫn dắt ra nhân tộc vực giới. Cuối cùng gặp được diệt vong. Nhưng chưa từng nghĩ. Tại thời khắc cuối cùng, Phương Chu thế mà trực tiếp theo thái hư cổ điện mà ra. Một lần nữa đem thái hư cổ điện đè trở về nhân gian. Đem sáu vị đỉnh cấp cường giả cùng một chỗ nâng lên cổ điện ép xuống. Này phần bá khí, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Tào Mãn đều chưa hẳn có thể làm đến như thế đi. Quản Thiên Nguyên khàn cả giọng, đấm ngực dậm chân động tác lập tức hơi ngưng lại. Giờ này khắc này, hắn cũng không nhịn được có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá, hắn rất nhanh liền không tiếp tục đi suy tư này chút. Mà là thoải mái cười ha hả. Chiến, Quản Thiên Nguyên nắm quyền. Giống to một tiếng, toàn bộ thanh thành bên trên các tướng sĩ. Tựa hồ cũng đạt được thế khí bên trên tăng lên. Đều là phát ra chỉnh tề hợp nhất gầm lên giận dữ. Phương Chu từ thái hư cổ điện bên trong mà ra. Một cước đạp dưới, chấn áp sáu vị đỉnh cấp cường giả. Một màn này, đủ bá khí, mà dị tộc một phương, thì là kinh hãi không hiểu. Chuyện gì xảy ra, kẻ này làm sao có thể làm đến như thế? Đáng giận, kẻ này đang nói cái gì? Thái hư cổ điện khi nào thành hắn vốn có đồ vật? Dị tộc một phương, đầu tiên là kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc chính là vĩnh viễn tức giận. Không sai. Tức giận không thôi, này thái hư cổ điện, rõ ràng là bọn hắn dị tộc dẫn dắt trí nhân tộc vực giới. Lúc nào liền thành ngươi vừa thuyền, cái này nho nhỏ nhân tộc, thật không biết xấu hổ. Đang cùng Tào Mãn cùng Bùi Đồng Tự giao thủ bốn tôn dị tộc đỉnh cấp cường giả. Cũng là sắc mặt biến hóa, không cần để ý hắn, không quan trọng một cái nhân tộc thiên kiêu, tốc độ cao giết chết, chớ có lãng phí thời gian. Dẫn dắt thái hư cổ điện rời đi nhân tộc vực giới trọng yếu nhất. Bốn tôn dị tộc đỉnh cấp cường giả quát chói tai. Quát chói tai thanh âm trùng trùng điệp điệp. Đem cái kia sáu tôn bị Phương Chu một cước cho đạp người hồi ở giữa đỉnh cấp cường giả. Cho một lần nữa kêu tỉnh ngộ lại. Bọn hắn bị Phương Chu cho đạp bối rối. Chưa từng nghĩ một thiếu niên đúng là có thể làm được như thế. Thế nhưng sau khi tĩnh hồn lại bọn hắn. Liền không lại bao la mờ mịt, oanh, khí tức kinh khủng, từ trên người của bọn hắn bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, giống như một đạo lại một đạo cột sáng. Thần, ma, tiên, yêu, quỷ, năm tộc đỉnh cấp cường giả. Tại giờ này khắc này, toàn lực bùng nổ, có thần ý hạo đãng, có ma văn xen lẫn, có tiên quang sáng chói, có yêu khí trùng thiên, càng có quỷ hơn khí dậy sóng. Năm loại dị tượng tại Thái Hư Cổ Điện bốn phía bùng nổ, nhường Thái Hư Cổ Điện lập tức trở nên càng thần bí cùng quỷ dị. Phảng phất bị thần ma bảo vệ vô thượng cung khuyết, lập tức, có khủng bố đến cực điểm áp lực theo bốn phương tám hướng ép xuống. Đây chính là sáu vị đỉnh cấp cường giả chỗ kiến tạo áp bách. Cho dù là bọn họ bị tiếp cận, thế nhưng bản thân vẫn là cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Là vùng hư không này đỉnh cấp tồn tại. Đỉnh cấp cường giả, dù cho tại các tộc bên trong, cũng đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Bọn hắn thực lực đã sừng sững ở hư không đỉnh, khoảng cách chân chính chí cường chỉ thiếu chút nữa. Rầm rầm rầm, kinh khủng tinh thần ý chí xen lẫn, hình thành gió lốc, cơ hồ khiến hư không đều tại đổ sụp giống như. Két, két, Thái Hư Cổ Điện đúng là bị sáu người cho lại lần nữa giơ lên. Bọn hắn căn bản không có để ý tới Phương Chu, không quan trọng một cái nhân tộc thiên kiêu, căn bản không đủ gây sợ. Cứ việc trước đó Phương Chu tại Thái Hư Cổ Điện trước đại khai sát giới, giết chết không ít thần tộc cùng tiên tộc thiên kiêu. Thế nhưng, những cái kia thiên kiêu dù sao cũng là hậu bối. Cửu cảnh đỉnh cấp cường giả cùng bọn hắn khoảng cách cũng không phải một chút điểm. Căn bản sẽ không để ý cùng kiêng kỵ. Cho nên, Phương Chu bị không để ý tới. Hắn nói tới câu kia, ai dám động đến ta Thái Hư Cổ Điện, cũng đã trở thành đàm tiếu. Trong hư không, năm tộc chí cường giả, cũng là sắc mặt có mấy phần ngưng trọng. Trong đó, tiên tộc An Thiên Nam cùng thần tộc Vũ Thái Thương sắc mặt tối vi ngưng trọng. Bọn hắn nhìn xem Phương Chu trong tay nâng cái kia ngọn cổ đăng. Không hiểu đúng là có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Phảng phất cái kia cổ đăng bên trong, có được vô cùng kinh khủng uy áp giống như, cái đó là, Thái Hư Cổ Binh. Kẻ này tại Thái Hư Cổ Điện bên trong đạt được đại cơ duyên. Vũ Thái Thương vô cùng băng lãnh nói. Thái Hư Cổ Binh tầm quan trọng. Vũ Thái Thương há lại không biết. Hắn cũng là bởi vì nắm giữ một thanh Thái Hư Cổ Điện. Quá đau đớn kích, cho nên mới đặt chân đến thập cảnh chí cường lĩnh vực. Có thể nói, Thái Hư Cổ Binh là trở thành thập cảnh chí cường then chốt. Mỗi một vị thập cảnh chí cường đều là một vị mạnh mẽ binh chủ. Cái kia ngọn đèn nhất định phải đạt được tay. Ta cảm giác cái kia ngọn cổ đăng có thể là so quá đau đớn kích còn cường đại hơn cùng cổ lão Thái Hư Cổ Binh. Vũ Thái Thương trong mi tâm thần cách nở rộ vô tận hào quang. Hắn thấp giọng nói. Tiên tộc chí cường An Thiên Nam cũng là ánh mắt lấp lánh. Hắn cũng trong tay nắm giữ Thái Hư Cổ Binh, thế nhưng một mực chưa từng hiện ra. Giờ này khắc này, cũng đối Phương Chu trong tay cái kia ngọn đèn thanh đồng cổ đăng cảm nhận được mấy phần kiêng kỵ. Ý nghĩ của hắn cùng Vũ Thái Thương là giống nhau. Đó chính là theo Phương Chu trong tay đoạt được cái kia ngọn đèn thanh đồng cổ đăng. Chờ sáu vị đem Thái Hư Cổ Điện trước di chuyển ra nhân tộc vực giới. Nếu là kẻ này vẫn như cũ trông coi Thái Hư Cổ Điện không đi. Cái kia trong tay hắn đèn, liền thuộc tại chúng ta. An Thiên Nam nhẹ cười rộ lên. Trong hư không, kinh khủng ý chí đang đan xen. Bọn hắn không dám tại nhân tộc vực giới bên trong chém giết. Thế nhưng, một khi vào hư không, cái kia đó là thuộc về bọn hắn sân nhà. Cho dù là Tào Mãn xuất hiện tại hư không, cũng chỉ có một chữ. Đó chính là chết. Oanh, Thái Hư Cổ Điện tại nổ vang. Đó là bị nâng lên thanh âm. Cát vàng đằng đẵng cuốn lên, không ngừng chạy như bay, bộc phát ra kinh khủng bão cát, nhường cả tòa khung thiên đều hóa thành màu vàng. Phương Chu sắc mặt lạnh lùng, đứng lặng tại Thái Hư Cổ Điện đỉnh, hắn cảm thụ được Thái Hư Cổ Điện bị một điểm lại một điểm nâng lên. Dưới đáy, môn hộ ở giữa, đột nhiên có tiếng la giết vang vọng, từng vị toàn thân nhuốm máu thân ảnh, theo trong cánh cửa kia lao ra. Toàn bộ đều là nhân tộc tuổi trẻ mỗi lần bị võ giả. Hình dạng của bọn hắn chật vật, vạt áo tiêm nhiễm lấy dị tộc thiên tài chưa khô vết máu. từng cái khắp khuôn mặt là sát cơ, tràn đầy hưng phấn, tràn đầy chiến ý. Nhân tộc huyết tính chưa từng tan biến, huống chi là thế hệ trẻ tuổi võ giả. Bọn hắn không sợ nhất chết. Trùng trùng điệp điệp hội tụ tại cánh cửa kia trước, nhuốm máu trên bình đài. Từng cái trong đôi mắt sát khí đằng đằng. Tào Thiên Cương, Lục Từ, Từ Tú, Tôn Hồng Viên chờ đám nhân tộc thiên tài dồn dập đứng lặng tại môn hộ trước đó. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là nhân tộc vẫn là dị tộc đều vì thế mà kinh ngạc. Đều đi ra rồi. Những tiểu tử này đúng là thật theo Thái Hư cổ điện bên trong ra tới rồi. Điên rồi đi. Bọn hắn từ bỏ tiếp tục tại Thái Hư cổ điện bên trong đào tạo sâu sao. Ngoặc kép, mặc kệ dị tộc còn là nhân tộc cũng vì đó kinh ngạc. Dù sao, bọn hắn rất rõ ràng. Thái Hư cổ điện trọng yếu bực nào. Dị tộc vì đó mà điên cuồng. Tại Thái Hư cổ điện bên trong, có được vô hạn tài nguyên. Thậm chí có thể đặt chân đến siêu phàm lĩnh vực. Có thể là, những này nhân tộc tuổi trẻ võ giả, tựa hồ lựa chọn từ bỏ những cơ duyên này. Ra tới thật đúng lúc, cùng một chỗ toàn giết. Ta thần tộc thiên kiêu vì sao tại Thái Hư cổ điện bên trong toàn quân bị giết. Tất nhiên cùng này chút nhân tộc đáng chết hậu bối có quan hệ. Giết sạch bọn hắn, tế điện ta chờ chết đi thiên kiêu thiên tài. Dị tộc một phương, lại là ngoan lệ vô cùng. Từng cái toát ra sát cơ. Chiến thuyền, trên chiến hạm lơ lửng từng vị dị tộc tọa trấn cường giả. Đều toát ra hung sắc. Dưới đáy, phụ trách nâng lên Thái Hư cổ điện 6 tôn đỉnh cấp cường giả. Cũng đều là cảm ứng được đi ra Thái Hư cổ điện nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Bọn hắn thoáng sững sờ về sau, liền toát ra cười lạnh, muốn chết, một cái cũng đừng hòng đi. Tinh thần của bọn hắn ý chí giống như cụ hóa trở thành chân thực. Ầm ầm phủ xuống, hóa thành phong tỏa, đem Thái Hư cổ điện phía trên không gian đều chế tạo vô cùng ngưng tụ. Giống như hóa thành lồng giam giống như, đem mỗi một vị nhân tộc thiên tài đều phong tỏa ở trong đó. Bọn hắn dự định đem những này nhân tộc thiên tài đều cùng một chỗ dẫn dắt ra nhân tộc vực giới. Đưa đến trong hư không? Một khi những người này được đưa tới hư không? Vậy tương đương là rơi vào vô biên luyện ngục. Muốn chết đều không có dễ dàng như vậy. Dù sao, trong hư không, có thể là thuộc về dị tộc sân nhà. Chỗ ấy có chí cường giả tọa trấn. Sinh tử liền không phải những người này có khả năng trưởng khống. Đáng chết. Nơi xa, Tào Mãn cùng Bùi Đồng tự sắc mặt kịch biến. Bọn hắn không hề nghĩ tới. Thế mà sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Phương Chu xuất hiện thì cũng thôi đi. Có thể là vì cái gì liền Tào Thiên Cương mấy người cũng theo Thái Hư cổ điện bên trong đi ra. Thái Hư cổ điện chẳng lẽ muốn đóng lại sao? Nếu là thật Thái Hư cổ điện phải đóng lại, cái kia càng không phải là một tin tức tốt. Điều này nói rõ. Thái Hư cổ điện lập tức liền phải quay về sâu trong hư không? Chết! Tào Mãn gầm thét, bắp thịt cả người kéo căng. Giống như cũng hóa thành màu tím giống như. Từng sợi giống như là cầu long gân xanh tại thân thể của hắn mặt ngoài nhảy lên. Bắn ra khủng bố đến cực điểm lực lượng. Oanh! Ngăn cản tại trước người hắn 3 tôn đỉnh cấp cường giả. Đúng là cảm giác được cố hết sức. Suýt nữa bị Tào Mãn đánh vỡ phong tỏa. Bùi Đồng tự cũng là phẫn nộ, thân hình giống như muốn cùng kiếm dung hợp làm một thể giống như. Giữa đất trời, đều là sắc bén đến cực điểm kiếm mang cùng kiếm khí. Giết, Bùi Đồng tự gào thét, nếu là Tào Mãn, Bùi Đồng tự đám người xem như một thời đại. Cái kia Phương Chu, Tào Thiên Cương, Lục Từ đám nhân tộc thế hệ trẻ tuổi võ giả, coi như là bây giờ cái này thời đại mới. Phương Chu đám người tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Một khi bị diệt, vậy tương đương là nhân tộc bị diệt một đời. Cái này nhân tộc mong muốn quật khởi, liền càng thêm gian nan. Nhân tộc tương lai, nhân tộc hy vọng, đều gia tăng tại thế hệ này trên thân. Cho nên, Bùi Đồng tự có chút điên cuồng. Thậm chí có chút không tiếc dẫn nổ 360 cái khiếu huyệt. Thân thể của hắn hóa thành linh khí hỏa lò. Thu hoạch được khủng bố đến cực điểm lực lượng. Đối thủ của hắn, cái kia tôn áp chế cảnh giới đến bát cảnh đỉnh cấp cường giả. Đúng là bị chảm chỉ có thể dùng phòng thủ tới ngăn cản. Tên điên, Bùi Đồng tự đối thủ hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng, lại là không có chút nào thư giãn. Tiếp tục cản trở lấy Bùi Đồng tự. Bùi Đồng tự có thể chiến bát cảnh, nhưng là muốn trong thời gian ngắn chém giết đối phương, lại là căn bản không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Tào Mãn cùng Bùi Đồng tự đều cảm giác được không hiểu bi phẫn. Có một loại bi ai cảm xúc ở trong lòng dâng lên. Phương Chu, Tào Thiên Cương đám người một khi ra Thái Hư cổ điện. Loại kia đại hán nhóm, nhất định liền là tử vong. Cái kia sáu vị đỉnh cấp cường giả, tựa như là sáu tòa núi cao, cản trở lấy bọn hắn. Để bọn hắn căn bản là không có cách đào thoát. Bọn hắn một khi chết đi, nhân tộc, có lẽ liền coi như là vong a. Thanh Thành phía trên, Dương Hổ, Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên đám người cũng nghĩ đến điểm này. Trong nháy mắt, muốn rách cả mí mắt, toàn thân đều đang run rẩy. Quản Thiên Nguyên lại lần nữa bắt đầu đấm ngực dậm chân. Hận không thể cùng nhau giết ra Thanh Thành. Có thể là, bọn hắn rất rõ ràng. Dùng tu vi của bọn hắn, dù cho giết ra ngoài cũng lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Trong lòng bọn họ bi thương, chẳng lẽ trăm năm trước lịch sử lại sắp sửa lại lần nữa lặp lại sao? Tuyệt vọng, khó chịu, phẫn nộ vô số cảm xúc ở trong lòng còn như núi lửa dâng lên. Thái Hư cổ điện phía trên, Phương Chu nâng thanh đồng cổ đăng, sắc mặt lạnh lùng, Tào Thiên Cương, Từ Tú, Lục Từ đám người sắc mặt cũng là nghiêm túc vô cùng. Nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả hội tụ cùng một chỗ. Tinh khí của bọn hắn thần, giống như tại Thái Hư cổ điện vùng trời sen lẫn dâng lên giống như. Bỗng dưng, nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả dồn dập từ phía sau móc ra đồ vật. Ào ào, đó là từng khỏa đầu, cũng có tàn phá thi thể. Thê lương, dữ tợn, không cam lòng đầu, rách nát. Thi thể vỡ vụn, bị dồn dập chấn động rớt xuống. Đó là chết tại Thái Hư cổ điện bên trong những dị tộc kia thiên kiêu các thiên tài thi thể. Bây giờ, dồn dập bị chấn động rớt xuống mà ra, như rơi xuống một trận mưa lớn. Chiến, Tào Thiên Cương, Lục Từ, Từ Tú đám người đều là phát ra gầm thét. Tất cả nhân tộc tuổi trẻ võ giả theo bọn hắn phát ra gầm thét. Nương theo lấy một trận thê lương mưa máu. Chiến ý ngút trời, trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ thiên địa tầm mắt, tựa hồ cũng bị hút đưa tới. Dị tộc các cường giả dồn dập đứng người lên, toàn thân đang run rẩy, trên mặt bọn họ tươi cười đắc ý biến mất không thấy gì nữa. Có chỉ có xanh mét sắc mặt, vào Thái Hư cổ điện những dị tộc kia thiên kiêu, toàn bộ chết sạch, đám nhân tộc này tuổi trẻ võ giả, ra Thái Hư cổ điện. Cứ nhiên như thế hung hăng càn quấy chấn động rớt xuống chư tộc thiên kiêu thi thể cùng đầu. Đây là tại trần trụi khiêu khích. Dị tộc cái kia chú đóng ở vô ngần hoang mạc trăm ngàn vạn hung binh. Tại giờ này khắc này có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn dậy sóng khí thế. Cũng bị chậm lại. Lại là có chút chiến ý bên trên uể oải. Này là nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Chúng ta chư tộc thiên kiêu cùng thiên tài cho tới bây giờ đều là nhìn xuống nhân tộc tuổi trẻ võ. Giả, làm sao lại đụng phải đồ sát? Này không hợp lý. Thái Hư cổ điện vùng trời. Phương Chu cũng cười. Hắn không có thất vọng. Đám nhân tộc này tương lai cùng hy vọng. Quả nhiên vẫn là hung hãn không sợ chết. Có thuộc về nhân tộc nên có huyết tính. Phương Chu không khỏi hồi tưởng lại từng tại nhân hoàng trên vách nhìn thấy hình ảnh. Cái kia trong tấm hình, bày biện ra chính là nhân hoàng mang theo bất khuất nhân tộc. Tại leo lên, đấu với trời hình ảnh, thời điểm đó nhân tộc, liền có dũng cảm thượng thiên dũng khí. Nhân tộc huyết tính, trước sau như một, Phương Chu nở nụ cười. Hắn đứng lặng tại Thái Hư cổ điện đỉnh, nhân hoàng khí, Thái Hư lực lượng dồn dập phun trào, hóa thành hắc kim âm dương đồ. Phương Chu trên người khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Cửu Long sống lưng thi triển. Liên tục mở bạo năm cái chết sao sao sao sao sao sao thân cất cao. Trong chốc lát tựa như một tôn nhỏ như người khổng lồ. Đứng lặng tại Thái Hư cổ điện phía trên. Mà Phương Chu trong đan điền. Cũng là phát ra kinh khủng nổ vang. Giống như một cái thế giới tại núi kêu biển gầm. Khí hải tuyết sơn dị tượng hiện ra. Một ngọn núi, một mảnh biển, trên đỉnh núi có bóng người ngồi xếp bằng. Chậm chậm mở mắt, phảng phất nhìn xuyên tiên cổ. Oanh, phương chu quanh thân khí thế khủng bố. Xen lẫn mà lên, thân như hỏa lò, khí như ánh lửa. Giống như một đoàn chiếu sáng cả trong nhân thế hỏa diễm. Nâng thanh hoàng đăng, phương chu tinh thần ý chí hung hăng đụng vào trên đó. Trong chốc lát, thanh hoàng đăng run lên. Trên đó ngọn lửa nhảy lên. Thoáng chốc đại thịnh, phương chu trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên hóa thành một mảnh hỏa tre. Tại phương chu tinh thần ý niệm phía dưới. Chia ra làm sáu. Trong chớp nhoáng này, thôn phệ chính là phương chu tinh thần ý chí. Thanh hoàng đăng hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ. Thế nhưng phương chu lập tức, điểm lục đạo tinh thần ý chí, muốn bắn ra lục đạo mũi tên, vẫn như cũ là quá mức cố hết sức, suýt nữa đưa hắn cho ép khô. Có thể là, phương chu không quan tâm. Hôm nay, hắn nhất định phải một trận chiến, đem nhân tộc khí thế cho đánh ra tới. Phương chu đột nhiên biến hóa khí thế nhường vô số người chấn động theo. Cho dù là cái kia nắm nâng thái hư cổ điện sáu vị đỉnh cấp cường giả, cũng là cảm giác kinh hãi. May mắn chẳng qua là ngũ cảnh. Kẻ này nếu là đặt chân lục cảnh siêu phàm, sợ là so với Bùi Đồng Tự còn khủng bố. Thậm chí sẽ siêu việt Tào Mãn. Một vị đỉnh cấp cường giả kinh ngạc mở miệng. Khí thế kia, quá kinh khủng. Bất quá, chẳng qua là ngũ cảnh. Đây cũng là như thế thôi. Chấm ngoặc kép. Không quan trọng một vị ngũ cảnh võ giả, bọn hắn tạm thời còn không để vào mắt. Hư không bên ngoài, An Thiên Nam nhìn xem cái kia ngọn đèn ánh lửa đại thịnh đèn đồng. Trong lòng không hiểu có chút bất an, nhanh chóng dẫn dắt thái hư cổ điện ra nhân tộc vực giới. Không muốn lãng phí thời gian, An Thiên Nam truyền âm. Bất quá, hắn truyền âm mới ra. Cái kia đứng lặng tại thái hư cổ điện phía trên phương chu liền chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem An Thiên Nam, mặt không thay đổi trên mặt, lộ ra một vệt mỉa mai. Còn mơ ước ta thái hư cổ điện, có thể thật không biết xấu hổ. Phương chu nói, lời nói vừa dứt, phương chu liền giơ tay lên. Đột nhiên một nắm, oanh, phương chu tinh thần ý chí tại này một cái chớp mắt tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng hắn phảng phất trong nháy mắt, tờ cung kéo mãn nguyệt, bắn ra sáu đạo hỏa diễm mũi tên, hóa thành sáu đạo lưu quang, hướng phía sáu vị đỉnh cấp cường giả bão tố bắn đi. Sáu vị kéo lên thái hư cổ điện đỉnh cấp cường giả suy cười rộ lên. Không quan trọng ngũ cảnh võ giả công phạt, bọn hắn có gì có thể sợ. Thế nhưng, theo mũi tên tới gần, bọn hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm tim đập nhanh. Không, bọn hắn theo bản năng buông lỏng tay ra, tán đi ý chí, bị nắm nâng thái hư cổ điện, trực tiếp một lần nữa nện trở về nhân gian. Oanh một tiếng, nhân gian rung chuyển, mà sáu vị đỉnh cấp cường giả lại đều là bị cái kia sáu mũi tên cho bắn mạnh bên trong. Bọn hắn phát ra rú thảm. Tinh thần ý chí dường như bị xuyên thủng ra cái lỗ lớn. Xuy xuy xuy đốt cháy thanh âm đang vang vọng không dứt. Cái này, chấm ngoặc kép, nơi xa, Tào Mãn cùng Bùi Đồng Tự khẽ giật mình. Hai người không khỏi có chút im lặng. Này làm sao làm được? Tào Mãn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào phương chu trong tay thanh đồng cổ đăng lên. Là cái kia ngọn cổ đăng. Đó là thái hư cổ binh. Tào Mãn ánh mắt lóe lên, sau một khắc, toát ra hưng phấn cười to. Nhân tộc, còn có cơ hội, oanh, trong nháy mắt mà thôi. Tào Mãn giống như hóa thành một đầu màu tím cuồng sư. Một cước đá ra, tựa như đá ra cái cảm giác trời long đất lở. Một vị cửu cảnh cường giả bị đạp thân thể máu tươi sụp đổ. Nện rơi trên mặt đất, nện lên hố sâu to lớn. Thế nhưng, giờ này khắc này, thế nhân càng quan tâm vẫn là cái kia sáu vị bị phương chu bắn ra mũi tên lửa xuyên thủng dị tộc. Cường giả, bọn hắn đang thét gào lấy, kêu thảm, trên thân tựa hồ có hỏa diễm xiềng xích tại quấn quanh. Khí thế của bọn hắn vừa đầu hàng lại hàng, nguyên bản bát cảnh tu vi, đúng là rơi xuống đến thất cảnh. hơn nữa còn tại ngã cảnh. Bọn hắn nuốt tiên đan dược hiệu, tựa hồ tại trinh phạt, nhân hoàng lực lượng mơ hồ áp bách tới. Thân hình của bọn hắn tại tiết ra máu tươi, vô cùng thê thảm. Trong hư không, An Thiên Nam tức giận không thôi. Nhìn xem bay lên lại đập xuống thái hư cổ điện, thầm mắng một câu, mau lui lại. An Thiên Nam sắc mặt xanh mét, hắn không biết Phương Chu dùng thủ đoạn gì, thế mà phá đi tiên đan dược hiệu. Hắn biết, mong muốn dẫn dắt ra thái hư cổ điện, tạm thời là không có hy vọng. Mấy vị này đỉnh cấp cường giả, nếu là lại không rời khỏi đến, sợ là phải bị nhân hoàng lực lượng ăn mòn. Đến lúc đó, sẽ bị thương nặng. Nhưng mà, đập xuống nhân gian thái hư cổ điện, chưa bị người quan tâm, mà thi triển cửu long sống lưng. Thân thể cất cao, khí huyết như rồng Phương Chu, đã vặn vẹo dưới cổ. Phát ra kinh khủng nổ vang như sấm. Lui. Phương Chu cười nhạo một câu. Động ta thái hư cổ điện. Còn muốn đi. Hôm nay. Một cái cũng đừng hòng đi. Trong tay nắm ngư trường kiếm. Thân thể thoáng qua. Trong chốc lát liền hóa thành một đạo thẳng tắp hắc quang. Cuốn theo lấy cuồn cuộn sát cơ. Hướng phía trong đó một tôn rú thảm đỉnh cấp cường giả bão tố bắn đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.